chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tam công chúa cùng nữ đế Tu La Tràng. Thượng, hồi tưởng lại, mình đã lâu không gặp đến Thanh Nguyệt nữ đế. Mặc dù ngay cả dẫn đường trên hành trình, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ bất quá không đến 10 ngày. Nhiếp thần lại cảm giác như cách ba thu. Dù sao, lão bà thật sự là thật là đáng yêu. Nếu như biết sự chân thật của nàng cách, thiên hạ lại làm sao có thể sẽ có người không thích đâu. Hắn hiện tại có phần muốn nhanh điểm chạy về Thiên Vân Điện. Dù sao, lần thứ hai hẹn hò còn chờ đợi mình đây. Gặp Thư Hương Điệp chỉnh lý tốt xốc xếch y phục. Mặc dù trên mặt tàn hồng còn chưa tán đi, nhưng đã cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục. Nhiếp thần liền cáo từ nói. Đến đón lấy ta liền muốn về Thiên Vân Điện. Hương Điệp cô nương trên đường nhớ đến cẩn thận chút. Đừng có lại rơi vào kẻ xấu cái bẫy. Nhanh như vậy muốn đi sao? Vốn là một mực lạnh lùng đối đãi nhiếp thần Thư Hương Điệp. Giờ phút này trong ánh mắt lại tựa hồ như mang theo vài phần mơ hồ không muốn. Nhiếp thần nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới nha đầu này trước sau thái độ biến hóa thế mà lớn như vậy. Rõ ràng trước đó còn dị thường lãnh đạm. Hiện tại thế mà giống như có chút lưu luyến không rời. Đi rất xa, nhiếp thần xoay người. Đối với Thư Hương Điệp sau cùng vừa chắp tay. Liền rốt cuộc không có quay đầu. Trực tiếp rời đi. Hệ thống, đổi lấy một bản ngự phong pháp thuật. Cưỡi gió mà đi pháp thuật cũng không tính hy hữu. Tại hệ thống thương thành bên trong vẻn vẹn muốn một điểm kỹ năng liền có thể mua được. Đinh, hệ thống đã thiếu hoa 3-4 điểm kỹ năng. Khẳng định muốn mua sắm. Mua, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Nhiếp thần trực tiếp liền xác định được. Nhẹ nhõm học được ngự phong chi pháp. Nhất thời. Nhiếp thần liền cảm giác mình dường như cùng bên người khí lưu cùng gió nhẹ có chỗ liên hệ. Càng có thể nhẹ nhõm đem ý niệm dung nhập trong đó. Chậm rãi thao túng bên người khí lưu. Nhiếp thần dần dần trôi nổi trí không bên trong. Không bao lâu, chân hạ núi non sông suối bắt đầu biến đến càng ngày càng nhỏ bé. Ngự phong trải qua nhân loại thành trấn. Người phía dưới cùng kiến trúc nhìn qua cũng như là kiến hôi nhỏ bé. Từng trận gió nhẹ lướt qua, mang theo một tia cảm giác mát mẻ, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thư sướng. Có lẽ, cái này cũng chính là tu sĩ lớn nhất niềm vui thú một trong đi. Nhiếp thần cảm thấy tương đương dễ chịu, muốn về Thiên Vân Điện, nửa đường trùng hợp đi qua U Minh Tông. Có thể vừa tiếp cận U Minh Tông phụ cận Sơn Mạch. Nhiếp thần lại phát hiện, cái này một vùng mây đen dày đặc, nhất là vây quanh U Minh Tông. Đúng là có bừng bừng sát ý tản ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước khi ta đi, U Minh Tông không phải vẫn luôn giấu kín vô cùng sâu sao? Nhiếp thần nhỏ nhíu mày. Bình tĩnh nói tâm. Nam nhân đều là trên con đường tu hành trở ngại. Tuyệt đối không thể tùy tiện tín nhiệm. Trong rừng cây, Thư Hương Điệp toàn lực bình phục tâm cảnh. Nỗ lực thư giãn chính mình hỗn độn nội tâm. Nhưng lúc này đây. Nàng phát giác lại phát giác, mình vô luận như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Nàng đã từng chỉ là hoàn toàn xem không hiểu nhiếp thần. Nam nhân này, lấy sức một mình chiến thắng đi ngự phượng vương triều chi không hết thiên kiêu. Thắng xuống lôi đài, càng là vượt cảnh giới. Một mình giết chết thí ảnh ma quân bọn người, làm đến cửu chuyển lôi kiếp buông xuống. Có thể trên đường đi, nàng phát giác. Chính mình càng thêm nhìn không hiểu nhiếp thần. Nàng vốn cho rằng nhiếp thần không gần nữ sắc, càng là đối với chính mình hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng bây giờ, phát sinh sự thật lại chứng minh đây hết thảy xa không phải chính mình suy nghĩ. Chẳng lẽ, ta đối với hắn mà nói cũng là đặc biệt tồn tại. Thư Hương Điệp tim đập không ngừng, y nguyên hoàn toàn khống chế không nổi trong đầu suy nghĩ lung tung. Nàng hết sức rõ ràng. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình rất có thể sẽ như vậy trầm luân. Thư Hương Điệp vội vàng nỗ lực tìm ra quyển kia đạo lữ vô dụng luận. Lại phát hiện sách sớm đã không tại bên cạnh mình. Chỉ có một cái biện pháp có thể cứu mình. Thanh Nguyệt Nữ Đế, chỉ cần đem trong lòng mình suy nghĩ chi tiết báo cho Thanh Nguyệt Nữ Đế. lấy nữ đế thần thông quảng đại. Tất nhiên nhẹ nhõm nghĩ đến giải quyết chi pháp. Thư Hương Điệp nội tâm bức thiết, cưỡng ép áp chế xuống trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, thay đổi phương hướng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Vân Điện mà đi. Trên đường đi, những cái kia kỳ kỳ quái quái khó có thể khống chế ý nghĩ không ngừng quấy nhiễu Thư Hương Điệp. Đi ngang qua một chỗ quen thuộc tiên môn, Thư Hương Điệp vội vàng lên núi, dự định mượn đi một thớt Vân Long mã. Nghe nói là Tam công chúa tự mình đến đây, từng tại Ngự Phượng Vương triều đảm nhiệm qua trọng yếu quan chức. Bây giờ tại trong tiên môn làm trưởng lão, Lý trưởng lão lập tức liền ra đón. Công chúa ngài mượn đi Vân Long mã là muốn. Tại Lý trưởng lão trong ấn tượng, công chúa từ nhỏ bắt đầu liền tính tình cao ngạo, rất ít cùng người tiếp xúc, càng là quả quyết kiên nghị, vô luận gặp phải cỡ nào chuyện đại sự, cũng sẽ không biểu hiện ra quá mức bối rối. Mà bây giờ, Thư Hương Điệp trên hai gò má lại mang theo dáng chiều giống như ửng đỏ, càng là khó nén có một tia lo lắng. Lý trưởng lão rõ ràng bị giật nảy mình. Thư Hương Điệp lãnh đạm đáp lại, ta muốn đi Thiên Vân Điện, gặp Thanh Nguyệt Nữ Đế. Thanh Nguyệt Nữ Đế, chấm ngoặc kép, Lý trưởng lão lúc này mới hồi tưởng lại. Thư Hương Điệp từ nhỏ bắt đầu liền đem Thanh Nguyệt Nữ Đế coi là cả đời mục tiêu. Lý trưởng lão vẫn là lại lần nữa hỏi, công chúa phải chăng cần lão hủ hộ tống? Không cần, vậy thì mời công chúa đi đường cẩn thận, ngàn vạn chú ý an toàn. Lý trưởng lão không dám nhiều lời, đành phải vội vàng dắt qua Vân Long mã. Hắn tin tưởng, lấy Thanh Nguyệt Nữ Đế thực lực, hẳn là có thể rất dễ dàng trợ giúp Tam công chúa giải quyết khúc mắc. Vân Long mã cước trình có thể so với tu sĩ tầm thường cưỡi gió mà đi. Vừa mới nửa ngày công phu, Thư Hương Điệp liền đạt tới Thiên Vân Điện. Đối mặt trước cửa Thái Thượng trưởng lão, nàng chắp tay nói, vãn bối Thư Hương Điệp là Ngự Phượng Vương triều Tam công chúa. Từ nhỏ liền thờ phụng Thanh Nguyệt Nữ Đế, lấy nữ đế làm mục tiêu. Nhưng hôm nay tâm ma bạo phát, đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Vãn bối khẩn cầu có thể gặp mặt Thanh Nguyệt Nữ Đế, hy vọng Thanh Nguyệt Nữ Đế có thể giải khai tâm kết của ta. Bình thường đến giảng, cho dù là tu vi thân phận lại cao hơn người, cũng rất khó có tư cách gặp mặt Thanh Nguyệt Nữ Đế. Nhưng Thư Hương Điệp trên trán để lộ ra chân thành cùng kính ngưỡng chi ý lại đả động Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão do dự một chút, rốt cục thở dài một hơi. Tốt a, ta biết đem việc này bẩm báo cho Thanh Nguyệt Nữ Đế. Bất quá, Thanh Nguyệt Nữ Đế có đồng ý hay không gặp ngươi, lão hủ cũng không dám hứa chắc. Đa tạ tiền bối, Thư Hương Điệp khom người thi lễ. Đúng rồi, Thái Thượng trưởng lão đột nhiên hỏi, người đến tột cùng là có liên quan chuyện gì tâm ma muốn còn muốn hỏi nữ đế? Yêu đương, ngoặc kép chấm hỏi. Thái Thượng trưởng lão sừng sốt một chút. Thư Hương Điệp nhấp nhẹ bờ môi, càng có chút khó có thể mở miệng. Ta muốn hướng nữ đế tư vấn, chính là có liên quan yêu đương sự tình. Khụ khụ, nguyên lai là dạng này a. Ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao tình là người tất có chi tình tự. Người hơi đợi một lát, ta cái này đi hồi báo cho nữ đế. Thái Thượng trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, rất nhanh liền quay người tiến nhập Thiên Vân Điện. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy, trong lòng của hắn lại hoàn toàn không cho là như vậy. Dù sao, Thanh Nguyệt Nữ Đế thế nhưng là trăm năm trước đó liền viết xuống Đạo Lữ Vô Dụng Luận, cần phải tuyệt đối sẽ không đối có quan hệ yêu đương sự tình có bất kỳ cảm thấy hứng thú mới đúng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.